Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 536: Đá năng lượng mùa thu hoạch lớn. Tận thế đặc biệt chiến đội thực lực lớn đại đề thăng. Âm phủ sói chiến đội thực lực cũng đã sâu sắc đề thăng. Đương nhiên, kia 30 huyết tộc nhóm, ngoại trừ thân vương nhóm đẳng cấp quá cao, vô pháp trong ngắn hạn đề thăng ra, kia máu của hắn tộc thực lực cũng đều tăng lên một ít. Tối rõ ràng chính là Dêm Bá Tước, hắn đã từ sơ cấp bá tước đạt đến cao cấp bá tước trình độ. Vì cái gì cấp bậc của hắn so với cái khác huyết tộc tấn chức đến độ nhanh? Bởi vì huyết tộc tiến hóa, ngoại trừ cắn nuốt huyết hạch ra, còn cần đá năng lượng phụ trợ. Cái khác huyết tộc đều không có gì đá năng lượng, chỉ có Dêm Bá Tước. Trương Phàm lúc trước cho hắn hơn 10 mai có thể càng thạch. Những đá năng lượng đó đến bây giờ cũng xài chưa hết nha. Về phần Trương Phàm chính mình, tuy ở trên đẳng cấp không có đề thăng, thế nhưng tại vơ vét tất cả lân đần, hắn lại có thu hoạch khổng lồ. Ở chỗ này, hắn phát hiện chọn 2.000-3.000 mai đá năng lượng. Hóa ra này thêm tất liệt so với Trương Tiểu Lượng, còn muốn giàu có gấp 2A. Có nhiều như vậy đá năng lượng, đầy đủ hắn dùng thượng một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa kế tiếp hắn muốn vơ vét còn dư lại 5 cái châu chủ thành. Đoán chừng toàn bộ vơ vét hết, ít nhất cũng có thể mang đến 15.000 mai đá năng lượng. Cho nên Trương Phàm xuất thủ cũng xa xỉ lên. Hắn trước cho tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm, mỗi người phân phát 1 mai đá năng lượng. Chung quy zombie nhóm có đá năng lượng làm phụ trợ, tiến hóa tốc độ sẽ tăng lên ít nhất 1/3. Kế tiếp, hắn cho âm phủ sói chiến đội những cái này zombie cùng huyết tộc nhóm, mỗi người đều phân ra 10 miếng đá năng lượng. Bởi vậy, chính là hơn 1.000-2.000 mai đá năng lượng đi ra. Trương Phàm trong nội tâm tự nhiên là một hồi thịt đau. Bất quá đây không phải là thường có lợi nhất, bởi vì tất cả tận thế đặc biệt chiến đội đối với Trương Phàm lúc này đều là mang ơn. Nếu là không có Trương Phàm, bọn họ đều vẫn chỉ là bình thường cấp thấp zombie. Có chút zombie thậm chí chỉ là cấp thấp nhất một cấp zombie. Làm sao có thể đạt đến bây giờ thủ lĩnh zombie trình độ? Về phần đá năng lượng, vậy còn là thành chủ trở lên mới có thể tiếp xúc đến bảo bối. Bọn họ những cái này phổ thông cấp thấp zombie, cho dù là sống thêm thượng 500 năm, đều rất khó có cơ hội sờ một chút. Hiện tại theo Trương Phàm, bọn họ không riêng tiến hóa đến thủ lĩnh zombie, đều đạt đến vĩnh sinh. Hơn nữa mỗi người đều phân đến đá năng lượng, này để cho bọn họ có thể tiếp tục nhanh chóng tiến hóa hạ xuống. Bọn họ có thể nào không đúng Trương Phàm mang ơn? Một ít lúc trước còn có chút tiểu tâm tư zombie nhóm, lúc này là đối với Trương Phàm triệt để địa khăng khăng một mực. Trước kia là Trương Phàm để cho bọn họ hướng đông, bọn họ không dám đi tây. Hiện tại thì là Trương Phàm để cho bọn họ hướng đông, bọn họ không muốn đi tây. Lệch một chữ, ở trên bản chất lại là như trời với đất. Về phần âm phủ sói chiến đội những huyết tộc đó nhóm, từng cái một đối với Trương Phàm chịu phục trình độ lại tăng lên rất nhiều. Trước kia có mười mấy huyết tộc, tuy biểu hiện ra nghe Trương Phàm, nhưng bọn hắn dù sao cũng là huyết tộc, nội tâm đều có được một cỗ huyết tộc ngạo khí. Bọn họ huyết tộc là bực nào cao quý, hiện tại để cho bọn họ nghe theo một cái cấp thấp nhân loại mệnh lệnh, bọn họ làm sao có thể thật sự chịu phục. Thế nhưng hiện tại lấy được đá năng lượng, này để cho bọn họ đối với Trương Phàm cách nhìn đều cải biến rất nhiều. Muốn biết rõ, cho dù bọn họ những cái này huyết tộc, ngày bình thường cũng khó nhìn thấy đến đá năng lượng. Đá năng lượng cũng bị huyết tộc những có quyền thế đó những người lớn nắm trong tay. Hiện tại Trương Phàm duy nhất một lần liền cho bọn hắn mỗi người 10 miếng đá năng lượng. Này để cho bọn họ không phục cũng không được a. Cho nên nói, Trương Phàm lần này hơn 12.000 mai đá năng lượng. Đối với khắp cả tận thế đặc biệt chiến đội chấp hành lực cùng lực ngưng tụ, làm ra rất trọng yếu tác dụng. Trương Phàm lúc trước giết Trương Tiểu Lượng chủ thành, lấy được hơn 8.000 mai đá năng lượng. Hiện tại giết thêm Tất Liệt chủ thành, lại đạt được hơn 20.000 mai đá năng lượng. Điều này làm cho hắn nếm đến ngon ngọt, tại hơi vứt bỏ cả. Hắn tiếp tục đem này tận thế đặc điểm đội zombie cùng huyết tộc nhóm thu vào tái sinh vật không gian. Chạy tới Châu Phi, cùng lúc đó, đang ở Á Châu thi chủ, đã được Trương Tiểu Lượng cùng thêm Tất Liệt tử vong tin tức. Hợp với hai cái thi hoàng bị giết, hai cái châu chủ thành bị tàn sát. Điều này làm cho thi chủ rất là nổi giận. Nếu tất cả zombie đều bị giết sạch, như vậy hắn thi chủ đương có trả lại có ý nghĩa gì? Vì vậy hắn hướng toàn bộ thế giới ban bố lệnh truy sát. Vô luận là ai, chỉ cần có thể cung cấp Trương Phàm manh mối, hết thảy có phần thưởng. Nếu là có thể tự tay nếu như giết Trương Phàm, trực tiếp đều có thể phong làm Á Châu châu chủ. Lệnh truy sát vừa ra, toàn bộ thế giới zombie nhóm tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, nhao nhao xoa tay, chung quy thi thường đi chỗ cao, ngoại trừ những không có cái gì đó trí lực phổ thông zombie ra. Cái nào zombie không nghĩ một ngày kia có thể xuất thi đầu địa? Hiện tại có cơ hội như vậy, bọn họ tự nhiên muốn phiền nắm chặt. Vì vậy tại Trương Phàm trên đường đi của đi qua, thỉnh thoảng gặp được một ít cản đường zombie. Chỉ bất quá những cái này cản đường zombie nhóm, vô luận là một cái còn là 10.000 cái, vô luận là một cấp zombie còn là thi vương, cuối cùng đều biến thành tận thế đặc biệt chiến đội trong mâm món ăn. Vài ngày sau, Trương Phàm đã đi tới Châu Phi, đến Châu Phi châu chủ thành. Hắn phát hiện tất cả chủ thành đều bao phủ một tầng màu xanh lá cây sương mù. Mà ở này trong sương mù, chủ thành ở trong sở hữu hơn 10.000 danh zombie. Đều ở đây màu xanh lá cây trong sương mù, biến thành thi thể. Rất hiển nhiên, đây là Ngô Việt làm, có thể lấy lực lượng một người, dễ như trở bàn tay đổ sát mất này hơn 10.000 ke zombie. Này Ngô Việt tuyệt đối xem như tâm ngoan thủ lạt, lại có thủ đoạn người. Trương Phàm vội vàng đi đến thi hoàng nơi ở, phát hiện Ngô Việt vừa mới dùng độc dược hòa tan thi hoàng đầu. Cầm lấy kia mai huyết hạch, thấy được Trương Phàm đến nơi, Ngô Việt thân thể trực tiếp biến thành màu xanh lá cây sương mù. Tiêu thất tại không trung, kia mai thi hoàng huyết hạch, tự nhiên cũng theo hắn rời đi biến mất. Điều này làm cho Trương Phàm trong nội tâm âm thầm có chút khó chịu. Vốn trên thế giới thi hoàng cứ như vậy mấy cái, còn có huyết hoàng, tổng cộng mới 9 người. Chính mình trả lại trông cậy vào thôn phệ máu của bọn hắn hạch. Tấn thăng làm đỉnh phong võ linh nha. Kết quả ngược lại tốt rồi. Ngô Việt trước hết cầm đi 2 mai huyết hạch. Bất quá so sánh với Trương Phàm khó chịu, 10 phút sau Ngô Việt lại càng thêm khó chịu. Hơn nữa này khó chịu so với Trương Phàm khó chịu còn nhiều hơn gấp 10. Bởi vì Trương Phàm thấy được Ngô Việt lấy đi huyết hạch, cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm lên đá năng lượng, lấy nano đồng hồ cường đại công năng, tại sau một lát liền tìm được hơn 10.000 mai đá năng lượng. Ngay tại Ngô Việt mí mắt phía dưới, Trương Phàm đem này hơn 10.000 mai đá năng lượng đều thu vào. Ngô Việt nội tâm cái kia khí a, hắn dựa vào lực lượng một người, vất vả khổ cực giết cả tòa thành thị. Thứ nhất là vì huyết hoàng huyết hạch, thứ hai chính là vì kia đại lượng đá năng lượng. Kết quả ngược lại tốt rồi, tất cả hơn 10.000 mai đá năng lượng lại đều tiến vào Trương Phàm túi. Tức giận đến Ngô Việt gần như muốn điên, bất quá Ngô Việt trời sinh tính là một lạnh như băng người. Tuy cực độ phát điên, nhưng hắn vẫn cái gì cũng chưa nói, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Trương Phàm nhất nhãn. Liền hóa thành một đoàn màu xanh lá cây sương mù, rời đi chủ thành,